365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giữa tháng 5, Hạ Diệc Hàn vạch ra kế hoạch toàn cục, cô muốn tiếp cận hung thủ. Tự mình chất vấn họ. Nếu họ nói sự thật, họ có thể sử dụng điều này làm bằng chứng. Buộc tội Sở Động Nhân và cơ quan bí ẩn cố ý Giota ết người. Nếu như bọn họ không nhận tội, vậy cũng không sao. Cô liền để cho bọn họ cũng nếm thử tư vị bị dao đâm. Trong quá trình chuẩn bị, Hạ Diệc Hàn thích nhất làm hai việc. Một là trong đầu nhiều lần diễn tập vấn đề. 5 năm trước ở Hoa Tạ Đình, vì sao hại chết hắn? Hai là tay phải cầm dao, tay trái cầm quả táo, điêu khắc hoa hòe trên quả táo. Sau khi điêu khắc xong, liền cắn một miếng táo, nuốt hoa hòe vào trong bụng. Cô muốn điêu khắc hoa hòe cho hung thủ, cúng mộ Thượng Thanh bị chôn vùi dưới gốc cây hòe. Đồng thời đây cũng là thương hiệu tội phạm của cô. Cô quyết tâm xây dựng nó thành một thương hiệu nổi tiếng. Mọi người đều biết, như vậy đến cuối cùng, có thể trước mặt toàn xã hội, vạch trần tội ác của Sở Động Nhân cùng cơ quan bí ẩn. Bớt cho cô hao tâm tổn trí tìm truyền thông tung tin. Tin tức còn có thể bị đè ép. Trong lúc đó, Hạ Diệc Hàn trở về nước lạnh một chuyến, phát hiện cả cô nhi viện trống rỗng không có một bóng người. Tổ chức đã tập thể rời đi, không biết lại đến góc tối nào nảy mầm. Cô vốn định mang theo cô nhi viện cùng nhau bưng. Một tổ chức tội phạm như vậy, một cơ quan phạm tội, hai huynh đệ ở đường Hoàng Tuyền cũng có một người chăm sóc. Nhưng tổ chức chạy không thấy bóng dáng. Hạ Diệc Hàn không rảnh quan tâm bọn họ, liền tập trung lực chú ý vào năm hung thủ. Trên đường trở về Vọng Giang, cô đã đến một bệnh viện thẩm mỹ để xử lý vết thương và vết sẹo trên cơ thể của mình. Bởi vì cô sẽ sớm được đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu có vết bầm tím trên cơ thể, họ sẽ cảm thấy rằng cô có khuynh hướng tự làm hại mình. Sẽ trói buộc nghiêm ngặt hành động của cô. Mục tiêu đầu tiên của cô là Hồ Tân. Hắn là chuyên gia tâm thần. Hẳn là có rất nhiều tiếng nói chung với Sở Động Nhân. Không chừng vẫn là hai anh em tốt. Hiện trường vụ án mạng lúc đó có 5 người. Cùng mộ Thượng Thanh chôn 5 con dao. Nhưng chỉ có 4 con dao có vết máu. Có thể chỉ có một người đâm 4 nhát. Cũng có thể có một người không đâm. Hạ Diệc Hàn muốn tìm hiểu quá trình Giota ết người. Cô theo bản năng cảm thấy, Hồ Tân hẳn là người hiểu rõ tình huống hiện trường nhất. Cũng chính là người tỉnh táo nhất. Sau khi xác định mục tiêu đầu tiên, Hạ Diệc Hàn dựa theo vị trí địa lý, sắp xếp theo thứ tự mục tiêu. Lần lượt là Hồ Tân, Bách Thụy An, Hà Lam Cung, Yến Hoa, Tiết Tiến Bình. Đối với từng mục tiêu, cô đều căn cứ vào hoàn cảnh sống và đặc điểm nghề nghiệp của họ. Nghĩ ra phương án tương ứng, vị trí của nó, Vọng Giang, Lạc Ngọc, Kim Lăng, Trường Nghiễn, cô đều dẫm lên một chút, ngay cả chỗ đặt chân cũng đã tìm tốt, chọn ra lộ trình chạy trốn tốt nhất. Cuối cùng, cô đem Sở Dũ bao hàm vào, muốn theo dõi cơ quan thần bí cơ mật. Cô gái này là một điều quan trọng cắt vào, mỗi phần kế hoạch tựa như một khối đại lục. Cuối cùng bị Hạ Diệc Hàn ghép lại với nhau, bố cục khổng lồ lại tỉ mỉ, hình thành một tấm bản đồ tội phạm khổng lồ. Vào buổi tối khi lập bản đồ xong, Hạ Diệc Hàn lấy ra quả táo cuối cùng, điêu khắc một đóa hoa hòe, vỏ trái cây không gọt, lấy đầu trái làm trung tâm, vòng tròn xoay tròn xuống, phần giữa trống rỗng, cánh hoa màu vàng nhạt dần dần hình thành, nếp gấp và đường vân giống hệt nhau. Một đóa hoa hòe ba chiều lập thể nở rộ ra, ánh đèn một táp, cánh hoa vàng trong suốt, mang theo cạnh màu xanh. Hạ Diệc Hàn đặt tác phẩm nghệ thuật lên bàn, ấn nút tạm dừng thời gian, 6 phút 05 giây. Toàn bộ hành trình mất 365 giây. Cô đối với thành tích này coi như hài lòng. Từ 1 giờ đầu tiên, rút ngắn đến 6 phút hôm nay, rốt cục cũng đạt tới trình độ phạm tội. Điêu khắc trên thịt người, tốc độ của cô có thể nhanh hơn, bởi vì không cần chạm khắc thành 3 chiều lập thể, mặt phẳng 2 chiều sẽ đơn giản hơn. Ngày hôm sau, Hạ Diệc Hàn đến ngân hàng gần đó lấy tiền mặt, chuẩn bị mỹ phẩm dịch dung, hộp dụng cụ và các đạo cụ khác, toàn bộ đặt ở trong một phòng cho thuê khác. Thăm dò mục tiêu thứ hai, Bách Thụy An cần phải dùng đến những người này. Về phần đối phó với Hồ Tân Trịu Sào đầu tiên, cô không cần mua gì. Hồ Tân làm việc ở bệnh viện tâm thần, muốn tiếp cận hắn phải ngụy trang một chút bệnh nhân tâm thần. Sau khi đến bệnh viện, ngay cả điện thoại di động cũng không thể mang theo. Bất quá Hạ Diệc Hàn cần một người nhà, tự mình đưa cô vào bệnh viện. Dù sao bộ dáng hiện tại của cô cũng không có giác ngộ mình chủ động lăn vào bệnh viện tâm thần. Cô muốn tìm cho mình một người cha. Buổi tối, Hạ Diệc Hàn đi tới cửa câu lạc bộ dưỡng sinh. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái tên Diệu Linh đi ra. Cô đi theo, hai người bọn họ vào một khách sạn. Hạ Diệc Hàn liền đến tiệm bánh bên cạnh, mua một đĩa bánh ngọt cùng sữa chua. Vừa ăn vừa chơi giải trí. Một giờ sau, cô gái Diệu Linh xuất hiện trước mặt cô. Bức tường thủy tinh trong suốt bên cạnh phản chiếu đường nét của cô. Hạ Diệc Hàn duyệt qua tin tức vừa nhận được, đầu cũng không ngẩng lên, đưa cho cô một cái túi phong bì. Cô gái mở ra đại khái đếm, cũng không nói nhảm, xoay người liền né tránh. Cách một ngày, Chu Thiên Hải nhận được một cuộc điện thoại. Chính xác mà nói, là một lời khai đe dọa. Chu Thiên Hải, xin chào, để tiết kiệm thời gian, tôi nói trong một lần thôi. Đầu tiên, anh không cần biết tôi là ai. Điều này không có ý nghĩa nhiều với anh. Thứ hai, bây giờ tôi muốn giao dịch với anh. Anh phải đóng vai cha của một người. Chỉ cần đóng vai một buổi sáng, thời gian trôi qua, mối quan hệ của anh sẽ được giải quyết. Thứ ba, xét thấy anh nhất định sẽ cự tuyệt cùng tôi đạt thành thỏa thuận, tôi liền cố ý thu thập một ít tư liệu để khống chế anh. Theo tôi biết, vợ anh là giám đốc của một công ty lớn ở địa phương. Anh đang chuẩn bị ly hôn với cô ấy, chia đều tài sản, nhưng anh đã nhiều lần tỉ y trong hôn nhân. Theo thống kê chưa đầy đủ, số người tỉ y lên tới 12 người. Trong đó có mại gia, hiện tại trong tay tôi có ảnh đồi trụy của anh. Nếu như gửi nó cho vợ anh có thể thuận lợi ly hôn. Nhưng tịnh thân xuất gia, một xu cũng không lấy được, còn có thể mất tiền. Vì vậy, sau khi nghe tuyên bố trên của tôi, anh có sẵn sàng làm một thỏa thuận với tôi không? Chu Thiên Hải ngồi trên giường, vẻ mặt táo bón. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Diệc Hàn đứng bên cửa sổ. Bóng đêm mê huyễn trước mắt, thỉnh thoảng có người đi bộ đi ngang qua, ẩn mình trong bóng tối đèn đường chiếu rọi không được. Lăn lộn ở cô nhi viện hơn 3 năm, cô học được một đạo lý. Thế giới này thứ đáng tin cậy nhất là người còn đen hơn cô. Như cô nhi viện, Tưởng Kiến Châu, Chu Thiên Hải, cô sâu sắc tin tưởng nhân phẩm của bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ thật cẩn thận, bảo vệ bí mật của cô đến thiên hoang địa lão. Tình nguyện thối giữa trong bụng cũng sẽ không lộ ra một chữ. Có thể nói là đối tượng lợi dụng tốt nhất của tội phạm. Ngày 1 tháng 10, bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy. Lúc Chu Thiên Hải làm thủ tục, Hạ Diệc Hàn làm bộ muốn đi vệ sinh. Liền đến phòng vệ sinh của bệnh viện, dán thiết bị gây nhiễu tín hiệu vào bên trong nắp bồn cầu bơm nước. Chuẩn bị sau này cần quấy nhiễu giám sát. Sáng hôm đó, cô trở thành một thành viên của bệnh viện tâm thần. Trong bệnh viện ăn uống tốt, ở tốt, còn thời khắc nào cũng có thiên sứ áo trắng dốc lòng chiếu cố. Hạ Diệc Hàn nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống, coi như là sớm tiêu xài cuộc sống dưỡng lão. Nhiệm vụ của cô cũng rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày giả vờ là một thiếu nữ phản nghịch cao quý lãnh diễm. Lời thoại cũng không cần phải học thuộc lòng, bởi vì không có lời thoại. Biểu tình cũng không cần quản lý, bởi vì không cần biểu tình. Nhưng cô cần phải để cho những người bạn bị bệnh xung quanh cô thỉnh thoảng cư xử không bình thường. Thành công này khiến Hồ Tân chú ý. Hồ Tân cố ý tìm thời gian nói chuyện với cô, nhưng cô không nói một tiếng. Bởi vì mục tiêu chính của cô lần này không phải là ông già xấu xí này, mà là một người khác. Cô đang chờ người phụ nữ đó. Cô tốn rất nhiều công lao ẩn núp vào bệnh viện, giả vờ thành bệnh tâm thần. còn khiến bệnh nhân bên cạnh lâm vào trạng thái điên dị thường. Chính là vì dẫn nàng xuất hiện, bởi vì cô biết, cô ta sẽ xuất hiện ở nơi có những người bất thường về tinh thần. Cũng chỉ quan tâm đến hiện tượng siêu bình thường, vì chờ người, Hạ Diệc Hàn ở trong bệnh viện 15 ngày, không nói một câu, ban ngày cô đếm mây, buổi tối đếm sao, trong mộng đếm hoa hòe, nếu cho một pi, cô có thể đếm đến 10 vạn người sau điểm thập phân. Ngày 15 tháng 10, mới ăn điểm tâm xong, Hạ Diệc Hàn nằm sấp bên cạnh bệ cửa sổ, trong đầu cô có một đàn dê. Sau khi đếm xong đầu dê, bắt đầu đếm chân dê. Trong phòng im ắng, giống như một cơn gió thổi đến trước cửa, đồng thời đưa vào một luồng âm thanh. Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị của cô. Họ Sở, lông mi Hạ Diệc Hàn kéo xuống, lại nhanh chóng tách ra. Cô nghe thấy tiếng cửa mở ra lại đóng lại, còn có ghế bị kéo ra, cùng sàn nhà phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái, không nhúc nhích, nghĩ, cô để tôi chờ đợi quá lâu, nên giờ tôi cũng muốn cô chờ đợi như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trong phòng không có một chút tiếng động nào. Hạ Diệc Hàn có thể cảm thụ được ánh mắt của người phía sau, nhưng vẫn không nói gì, tựa hồ so với nàng còn có kiên nhẫn hơn. 2 giờ sau, Hạ Diệc Hàn xoay người, đón nhận ánh mắt của đối phương. Người phụ nữ kia mặc váy trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc búi lên, cằm và cổ có độ cong rõ ràng, còn có thể nhìn thấy sợi tóc mảnh vụn ở sau gáy. Hạ Diệc Hàn đi tới, ngồi xuống trước mặt nàng, hai người ngồi đối diện nhau, gần trong gang tấc, vươn tay là có thể chạm vào gò má đối phương, không khí chung quanh giống như bị điều chỉnh lên 8 độ. Hạ Diệc Hàn toàn thân mạch máu co rút lại, tim đập nhanh hơn, một trận nóng lên, người phụ nữ mỉm cười, tập trung chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt cô ta nhạt nhẽo, bên trong phản chiếu bóng dáng của cô, Hạ Diệc Hàn phát hiện thần thái trong mắt cô ta, đầu óc bỗng nhiên hưng phấn, quét sạch sự suy đồi đã lâu ở bệnh viện, một loại bản quyền vọ IG mãnh liệt bao trùm tới. Cô muốn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô gái này. Hạ Diệc Hàn nghiêng đầu, khóe miệng giơ lên cao, lộ ra một hàng răng đều, nói câu đầu tiên từ khi nhập viện tới nay. Chào tỷ tỷ, cách chương.